nói ngày mai sẽ trở về. Ừ, vừa rồi Cố Trạch Vũ cũng nói đang trên đường đến thành phố B, đoán chừng sáng sớm mai là có thể tìm thấy tiểu công chúa. Cố Thiếu hoàn toàn không biết chuyện gì, trong lòng vô cùng vui lòng vì con trai mình rốt cuộc cũng làm được một chuyện để mình hài lòng. À đúng rồi, cũng 10 năm rồi tôi không gặp tiểu công chúa đúng không? Chuyện của Lâm Sa Anh đã nói cho con bé biết rồi sao? Ừ, ngày đó con bé đến tìm tôi nghĩ con bé cũng đã đủ lớn nên đã nói hết tất cả cho nó biết. Mấy ngày này con bé chạy đến thành phố B để biết một chút chuyện bất ngờ của Lâm Sa năm đó. Hai, nói thật tôi cũng sợ con bé không chịu nổi. Năm đó tôi và mẹ con bé nghĩ rằng đợi đến lúc con bé đủ 18 tuổi sẽ nói cho nó biết. Sau đó thân thể mẹ nó không được tốt, sau khi ra đi tính tình con bé thay đổi hẳn. Nó trở nên nhạy cảm hơn, làm sao tôi có thể để cho nó biết. Chỉ là chuyện như vậy cũng chỉ có thể trách tôi không ngờ tôi và Mỹ Linh lại có thể khiến nó tổn thương lớn như vậy. Cố Thiếu trầm mặc gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là có lời không nhịn được phải nói ra. Lão Hàn, năm đó ở Sáu Liên tôi với Lâm Sa quan hệ vô cùng thân thiết. Năm đó biết được sự tồn tại của tiểu công chúa, nếu không phải ba tôi cần phải điều tôi đến Tổng Sam tôi thật sự đã thu dưỡng cô con gái này. Anh nói xem, anh cũng đã chăm sóc con bé nhiều năm như vậy, tôi thật sự muốn anh nhường con bé cho tôi về Bắc Kinh chăm sóc một thời gian. Nhưng tôi cũng nghĩ anh nhất định sẽ không vui, tôi cũng đã suy nghĩ, dù sao hiện tại con bé và Trạch Vũ cũng đang yêu nhau. Nếu như vậy thì hai ta sớm định ngày cho bọn nó. Nhất định gì mà nhất định. Tiểu công chúa nhà tôi bây giờ mới lớn, vẫn còn là một học sinh. Hàn Hành Viễn vừa nghe thấy đối phương muốn giành lấy con gái cũng không thèm nể mặt chiến hữu cũ. Tôi cũng không nói bây giờ để cho hai đứa kết hôn. Anh gấp cái gì, bọn trẻ chúng nó không phải đang lưu hành tục đính hôn sao? Ta để cho hai đứa nó cũng như thế vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiếu còn chưa nói xong đã bị Hàn Hành Viễn cắt đứt. Chuyện như vậy không có thương lượng. Không phải tôi nói con trai anh cũng tự mình xem lại chuyện mấy năm trước của hắn ở Bắc Kinh, ai dám giao con gái nhà mình cho hắn. Đó không phải là đẩy con gái mình vào trong hố lửa sao? Câu nói đầu tiên nghẹn trong cổ Cố Thiếu, không thể nói được. So với những người khác, ông biết rõ con trai mình mấy năm trước rốt cuộc đã gây ra chuyện vô sỉ thế nào. Có lúc ngay cả ông cũng giận đến mức muốn treo ngược Cố Trạch Vũ lên cây đánh một trận cho hả giận. Chỉ là vì hạnh phúc cả đời của con trai, xem ra ông không cần phải có tấm mặt mo này nữa rồi. Nếu Lâm Sa vẫn còn sống, khẳng định vẫn sảng khoái đồng ý, năm đó tôi cùng hắn nhắc đến chuyện có con cái nhất định sẽ làm thông gia. Vậy anh đi tìm Lâm Sa đồng ý đi, hơn nữa đó là vì anh ấy không biết con trai anh có bao nhiêu vô sỉ. Cái người này, tôi cái gì, tôi đi ngủ tôi còn là bệnh nhân. Hàn Hành Viễn đầu tiên ra lệnh đuổi khách Cố Thiếu hừ lạnh, không thể làm gì khác hơn là rời đi vừa mắng Cố Trạch Vũ trong lòng. Cố Trạch Vũ lúc này đang cẩn thận từng ly từng tí một lái xe quanh núi. Đoạn đường này vốn là ở trên sườn núi, hơn nữa thời tiết thực trêu người, sương mù dày kín càng thêm khó khăn. Cố Trạch Vũ tiếp tục giữ tay lái tập trung tinh thần không dám buông lỏng một chút nào. Phương Bí Thư, chú có thể xem bây giờ là mấy giờ rồi không? Tính toán chúng ta đến thành phố B còn bao lâu nữa? Ừ, hơn 3 giờ theo tốc độ hiện tại, đến thành phố B cũng phải là 10 giờ sáng. Đoạn đường này không dễ đi chút nào, chỉ có thể đi chậm một chút. Chờ qua đoạn đường này, tôi có thể lái nhanh một chút rồi. Đi qua chỗ này, nếu có thể giữ được tốc độ xe như trên đường quốc lộ tôi đoán chừng 8 giờ sáng mai sẽ đến thành phố B, một lúc sau 8 giờ gì đấy thì gọi cho cô ấy, hỏi cô ấy rốt cuộc ở chỗ nào ở thành phố B, để cô ở đó chờ. Được, Hàn Lăng Sa dường như cả đêm chưa ngủ, suy nghĩ đến Hàn Hành Viễn một chút rồi lại nghĩ đến mẹ và Lâm Sa, một lát lại nghĩ đến Cố Trạch Vũ. Lăn lộn trên giường nhiều lần, vừa nghĩ đến đã rơi nước mắt. Sáng sớm hôm sau, dì kia thấy ánh mắt sưng đỏ của cô cho là cô không bỏ được ba của mình, thở dài khuyên lơn. Cô gái à, cô cũng đừng quá nhớ nhung làm gì. Mặc dù ba cô đã đi nhưng ông ấy chắc chắn hy vọng cô sống vui vẻ hạnh phúc. Về sau nếu cô có rảnh thì đến đây thăm dì ở đây, chỗ của ba cô ta sẽ chăm sóc cẩn thận. Cảm ơn, suy nghĩ một chút, Hàn Lăng Sa lấy túi sách lấy một ít đồ chia cho đứa bé nhà dì kia. Ăn một chút thức ăn, lúc này mới ngồi xe đi mua tờ vé máy bay đi thành phố C, máy bay 7 rưỡi cất cánh, lúc cô đến sân bay cũng chỉ mới 6 giờ, mua phiếu, đợi một lúc mới tắt máy, lên máy bay. Lúc mấy người Cố Trạch Vũ chạy đến thành phố B đã 8 giờ rưỡi, vừa qua trạm thu phí thành phố B Cố Trạch Vũ bắt đầu gọi cho Hàn Lăng Sa, nhưng điện thoại lại tắt máy.